Phá phá đạo quan hôm nay cũng chưa có phá sản. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà không khí một lần nữa thập phần động lại. Giản Lạc Thư cùng nữ quỷ Trương Tiêu Nam nhìn Trương Kinh Dương biểu tình thập phần vi diệu. Mà Lâm Mịch đã bắt đầu cả người bạo phát hắc khí. Ngươi cho ta xuống dưới. Lâm Mịch đem người treo giống như bạch tuộc Trương Kinh Dương xả xuống dưới. Nhưng mới vừa buông lỏng tay Trương Kinh Dương lại nhảy tới phía sau hắn. Đem đầu dựa vào trên lưng hắn run bần bật. Có quỷ a có quỷ. Làm ta sợ muốn chết. Lâm Mịch má hồng vẽ trên mặt đến lúc này đã ngăn không được sắc mặt xanh trắng. Nếu lúc này Trương Kinh Dương đến phía trước Lâm Mịch liếc nhìn hắn một cái. Liền sẽ phát hiện Lâm Mịch thoạt nhìn so với Trương Tiêu Nam còn càng giống quỷ hơn. Lâm Mịch hít vào một hơi dài. Nỗ lực đem âm khí đang quay cuồng trên người mình đè ép đi xuống. Nếu hắn không phải nghĩ đi làm ngày đầu tiên liền phải thất nghiệp. Hắn thế nào cũng phải đem đầu 180 độ chuyển qua đi hù chết cái tên ngốc kia. Giản Lạc Thư thấy một màn như vậy cũng thập phần vô ngữ. Nàng nhìn Trương Tiêu Nam. Nữ quỷ này nhu nhu nhược nhược không lộ ra bộ dáng khi chết. Cái Trương Kinh Dương này như thế nào dọa thành dáng vẻ này. Nhớ trước đây nàng lần đầu tiên gặp quỷ. Biểu hiện có thể so với Trương Kinh Dương khá hơn nhiều. Giản Lạc Thư đi đến nhìn phía sau Lâm Mịch. Chính là người đang trốn hăng say Trương Kinh Dương trơ mắt nhìn hai chân từ xa tới gần cuối cùng ngừng ở trước mặt mình. Hắn cứng đờ ngẩng đầu. Phát hiện trước mặt chính là chủ tiệm mới nhẹ nhàng thở ra. Cả người nằm liệt trên lưng Lâm Mịch. Lão bản, ngươi có thể làm ta sợ chết. Ta còn tưởng rằng là cái kia. Hắn thật cẩn thận mà ló đầu ra từ trên vai Lâm Mịch bay nhanh ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Lại lập tức rụt trở về. Trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở rõ ràng. Ta còn tưởng rằng là cái nữ quỷ kia. Giản Lạc Thư ôm cánh tay bất đắc dĩ. Này không phải ngươi muốn chúng ta đưa quỷ tới sao? Ngươi sợ cái gì? Trương Kinh Dương ủy khuất khóc lên. Ta cũng không nghĩ tới các ngươi thật có thể đưa tới a. Hắn tưởng chỉ là kịch bản gì đó thôi. Không nghĩ tới cửa hàng này cư nhiên trâu bò như vậy. Nói chiêu quỷ liền thật sự đưa tới quỷ. Nhà ma cũng chưa dọa người bằng bọn họ. Người nọ đều tới ngươi nói phải làm sao? Giản Lạc Thư quay đầu lại nhìn Trương Tiêu Nam đang ở chỗ tiền giấy cùng hương nến. Hạ giọng cùng Trương Kinh Dương nói. Chúng ta chiêu hồn lưu trình đều đã xong rồi. Ngươi tin hay không cũng đều phải trả tiền. Trương Kinh Dương khóc không ra nước mắt. Lúc này còn nói cái gì có trả tiền hay không a? Ngươi chạy nhanh trước đem quỷ tiễn đi lại nói. Không chờ Giản Lạc Thư nói chuyện. Trương Tiêu Nam trước tiên đem tiền giấy cùng hương nến Giản Lạc Thư thiêu cho thu lại. Bóp eo liền bay tới đây. Một tay đem Trương Kinh Dương xả ra ngoài. Ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta làm quỷ đều tính tình hảo a? Cho ngươi vẫy tay thì tới. Xua tay thì đi. Lâm Mịch tán đồng gật gật đầu. Đang lúc Trương Kinh Dương không còn túm chặt mình chạy nhanh chạy tới trong viện. Vuốt mặt mình điều chỉnh nửa ngày. Mới đưa cổ khí sắc xanh trắng dọa người áp xuống. Trương Kinh Dương ngay lúc thấy Lâm Mịch đã chạy. Hắn lập tức muốn chạy đến phía sau Tần Tư Nguyên. Nhưng mới vừa nhấc chân liền nhìn thấy nam hài kia trên mặt mang theo tươi cười dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn một cái. Tức khắc, Trương Kinh Dương cảm thấy một cổ âm hàn chi khí từ đáy lòng dâng lên. Hắn theo bản năng đem chân thu trở về. Mạc Danh cảm thấy cái nam hài xinh đẹp này so với nữ quỷ trước mắt còn đáng sợ hơn. Tần Tư Nguyên nhìn thấy Trương Kinh Dương lúng túng. Mới vừa lòng kiều hạ khóe miệng. Tiếp tục dựa vào cửa xem náo nhiệt. Trương Tiêu Nam thấy Trương Kinh Dương ánh mắt mơ hồ chính là không xem mình. Vươn tay ở trên mặt hắn bẻ qua. Hét lên một tiếng. Xem ta. Chấm. Trương Kinh Dương cảm nhận được trên mặt xúc cảm lạnh lẽo. Tức khắc ngao một tiếng khóc lên. Thực xin lỗi, ta sai rồi. Trương Tiêu Nam cười lạnh một tiếng. Ngươi nhận chính là cái gì sai? Là ở cửa nhà ta tùy chỗ tiểu sai rồi hay vẫn là không đem ta đưa tới sai rồi? Giản Lạc Thư khiếp sợ nhìn Trương Kinh Dương. Ngươi cư nhiên ở bên cạnh mộ địa nhân gia nữ sinh tiểu tiện. Cũng quá không văn minh. Chính là vậy, Lâm Mịch phỉ nhổ phụ họa nói. Còn không có đạo đức. Trương Tiêu Nam có chút thẹn thùng bắt lấy ngón tay mình. Đối với Trương Kinh Dương âm trầm trầm cười. Nhân gia vẫn là tiểu cô nương chưa kết hôn. Kết quả hiện tại gì đều thấy được. Ngươi không được đối ta không phụ trách à. Phụ trách. Trương Kinh Dương bị lời này dọa liền tiếng khóc đều nghẹn trở về. Vẻ mặt kinh sợ nhìn Trương Tiêu Nam. Này còn muốn phụ trách à. Ta lại đem ngươi phụ trách thế nào. Nói nữa ta bị xem hết có hại chính là ta à. Ta cũng chưa nói gì. Trương Tiêu Nam ngượng ngùng vừa quay người. Nếu là ngươi nguyện ý ta đối với ngươi phụ trách cũng được đi. Ta không muốn. Trương Kinh Dương thanh âm lập tức cao 8 mét. Nhưng nhìn đến Trương Tiêu Nam sắc mặt âm trầm xuống dưới tức khắc lại sợ. Thật cẩn thận dịch bước nhỏ đến bên cạnh Giản Lạc Thư. Chắp tay trước ngực đáng thương vô cùng khẩn cầu. Lão bản, người kiến thức rộng rãi hỗ trợ khuyên nhủ nàng buông tha ta được không? Giản Lạc Thư xin lỗi cười. Thật không dám giấu giếm. Loại tình huống này ta cũng là lần đầu tiên gặp được. Trương Kinh Dương khóc không ra nước mắt quay đầu. Chạy nhanh hướng Lâm Mịch đang đứng ở ngoài cửa sổ xem náo nhiệt cầu xin. Nhân viên cửa hàng tiểu ca. Người giúp đỡ a. Lâm Mịch xem náo nhiệt không chê làm lớn chuyện. Ta cảm thấy cái cô nương này khá tốt. Lớn lên đẹp còn rất trẻ. Người không có lỗ đâu. Vẫn là ngươi thật tinh mắt. Nữ quỷ tán dương nhìn Lâm Mịch liếc mắt một cái. Bẻ ngón tay nói ưu điểm chính mình. Ta ở âm phủ là hộ khẩu bản địa. Danh nghĩa có một phần mộ đình viện thực xa hoa. Bên trong đình đài lầu các là nguyên bộ. Gia dụng đồ điện đầy đủ mọi thứ. Mặt khác nhà ta còn có 2 chiếc xe ngựa. 4 cái người giấy có thể làm việc. Chúng nó hầu hạ nhưng thật sự chu đáo. Ngày thường liền hương nến đều cho ngươi đưa tới bên miệng. Lâm Mịch nghe đôi mắt tỏa sáng. Bất chi bất giác đi qua. Thập phần hâm mộ hỏi. Người mộ địa bên trong lớn như vậy à, đó là. Ba ta tìm đại sư tìm kiếm âm huyệt. Mộ địa xây dựng là dựa theo quy cách tối cao. Trương Tiêu Nam kiêu ngạo ngẩng đầu. Khinh thường liếc Trương Kinh Dương một cái. Ta nói với ngươi. Hiện tại có quỷ loại mộ địa xa hoa này cũng rất ít. Người bình thường ở Nghĩa Trang cũng chính là một cái hố mấy mét vuông. Thả hủ cho cốt về địa phương ở đều không có. Còn không bằng một cái phòng lớn nhà ta đâu. Ta đã thấy mấy cái Nghĩa Trang quỷ ở Lâm Mịch sở trường khoa tay múa chân một chút. Nghe bọn hắn nói liền cùng người ở ký túc xá giống nhau. Đến buổi tối vừa ra tới toàn bộ Nghĩa Trang tất cả đều là quỷ. Liền chỗ nhảy quảng trường cũng chứa không đủ. Cư trú hoàn cảnh đặc biệt kém. Trương Kinh Dương nghe được Lâm Mịch hình dung không khỏi bổ não hình ảnh. Dạ sắc mặt cùng quỷ cũng không kém bao nhiêu. Trương Tiêu Nam cùng Lâm Mịch càng nói càng hưng phấn. Nói hai cái quỷ ngồi vào một bên trên sofa như thấy mùi ngon. Trương Kinh Dương thấy thế không khỏi mà nhẹ nhàng thở ra. Dịch bước chân nhỏ muốn thoát ra bên ngoài. Giản Lạc Thư duỗi tay túm chặt cổ áo Trương Kinh Dương đem hắn xách trở về. Trương Kinh Dương thiếu chút nữa dọa ra nước tiểu. Hạ giọng dùng sức nhìn nàng xua tay. Ta đưa tiền. Tiền có thể một hồi nói. Nhưng ngươi cùng nữ hài tốt nhất đem việc chấm dứt rõ ràng. Giản Lạc Thư nghiêm túc nói. Ngươi đã liên tục trêu chọc nàng 2 lần. Cho dù lần này ngươi trốn đi. Nàng vẫn là có thể lại tìm tới ngươi. Đến lúc đó có thể so hiện tại nan giải hơn nhiều. Trương Kinh Dương tuyệt vọng kéo tóc chính mình. Nàng còn sẽ tiếp tục quấn lấy ta. Giản Lạc Thư đồng tình nhìn nàng. Kỳ thật nàng phía trước đi theo ngươi đã một đoạn thời gian. Ngươi không cảm thấy chính mình luôn không thể hiểu được rét run. Hơn nữa thường xuyên xui xẻo. Tuy rằng Tiêu Nam không muốn hại ngươi. Nhưng nàng dù sao cũng là quỷ. Trên người nàng âm khí ngươi không chịu được. Trương Kinh Dương ngây người. Hắn cẩn thận hồi ức một chút. Giống như chính mình từ lần đua xe đó trở về mới bắt đầu đen đủi. Từng việc bay nhanh ở trong đầu lướt qua. Càng nhớ Trương Kinh Dương sắc mặt càng trắng. Nghĩ đến cuối cùng trực tiếp khóc lóc cho mình một cái tát. Ta liền không nên tùy chỗ tiểu tiện. Được rồi. Ta giúp ngươi khuyên nhủ Tiêu Nam. Giản Lạc Thư nói. Ta xem nàng không phải cái loại quỷ không nói lý. Bất quá ngươi nhưng đến chỗ nhân ra hảo hảo xin lỗi a. Trương Kinh Dương đầu gật như gà con mổ thóc. Ta vì nàng hóa vàng mã. Giản Lạc Thư đi qua vỗ vỗ bả vai Lâm Mịch. Được rồi, hai người quay đầu lại trò chuyện. Chúng ta trước đem việc hai người bọn họ giải quyết trước. Trương Tiêu Nam còn nói chưa đã thèm đứng lên. Từ trong túi móc di động ra. Lâm Mịch, hai ta thêm bạn WeChat đi. Chờ có rảnh ta mời ngươi đi mồ ta chơi. Mồ ta hoàn cảnh khá tốt. Chính là có điểm quá u tĩnh. Người cùng quỷ đều thiếu. Ngày thường ta nhưng rất nhàm chán. Lâm Mịch có chút ngượng ngùng móc di động ra. Ta ở tại đạo quan tập thể trong ký túc xá. Ngày thường tuy rằng rất náo nhiệt. Nhưng chính là nơi ở có điểm nhỏ. Người nếu là không chê cũng tới ngồi. Trương Kinh Dương vẻ mặt dại ra nhìn Lâm Mịch bỏ thêm Trương Tiêu Nam vào phương thức liên hệ. Trong lòng ý nghĩ kính nể đột nhiên sinh ra. Một cái nho nhỏ nhân viên cửa hàng đều như vậy mạnh mẽ. Này trong tiệm lão bản lợi hại cỡ nào a? Trương Tiêu Nam phía trước đi theo Trương Kinh Dương chủ yếu là cảm thấy nhàm chán. Hiện tại gặp được Lâm Mịch có thể tám chuyện. Đối với người trừ bỏ khóc chính là gào Trương Kinh Dương liền không có gì hứng thú. Đối mặt Trương Kinh Dương xin lỗi. Trương Tiêu Nam minh xác tỏ vẻ. Nàng hiện tại cảm thấy cùng Trương Kinh Dương không có tiếng nói chung. Nàng vẫn là càng thích Lâm Mịch loại tính cách rộng rãi này. Lâm Mịch hiện tại một bên gãi đầu một bên có chút ngượng ngùng cười. Trương Kinh Dương thiếu chút nữa hướng Lâm Mịch quỳ xuống. Lâm ca, ngươi về sau chính là anh ruột của ta. Đối với loại yêu đương chẳng phân biệt chủng tộc của vị hảo hán này. Hắn tỏ vẻ vạn phần bội phục. Trương Tiêu Nam tuy rằng tỏ vẻ không hề đi theo Trương Kinh Dương. Nhưng là Trương Kinh Dương nghi thức xin lỗi thì không thể thiếu. Trừ bỏ bồi tội bên ngoài còn phải cấp Trương Tiêu Nam hóa vàng mã. Trương Kinh Dương thật sự là không có lá gan lại đi mồ của Trương Tiêu Nam. Dứt khoát từ Giản Lạc Thư mua một túi tiền giấy cùng Kim Nguyên Bảo. Liền ở trong phòng chiêu quỷ để trong bồn thiêu. Thu được tràn đầy một bao tải tiền. Trương Tiêu Nam lưu luyến cùng Lâm Mịch phất phất tay. Hẹn thời gian lần sau gặp mặt. Hóa thành một đạo âm phong từ cửa sổ đi rồi. Trương Kinh Dương mông ngồi xuống trên mặt đất. Lau một phen mồ hôi trên đầu. Cảm thấy trên người sức lực đều bị đào rỗng. Ai u, nhưng làm ta sợ muốn chết. Được rồi, nhân gia đều đi rồi còn có gì sợ hãi. Giản Lạc Thư mở ra di động tính toán. Ta trước đem chiêu hồn cùng tiền giấy phí dụng tính toán một chút. Mặt khác nhà ta trong tiệm lá bùa đầy đủ hết. Ngươi thật sự không suy xét mua một tờ sao? Mua, ta mua. Trương Kinh Dương mang theo tiếng khóc nức nở nói. Cho ta tới một tá lá bùa. Cái loại làm quỷ không dám gần người. Sớm biết như thế, hắn nên trực tiếp mua lá bùa. Không có việc gì chiêu cái quỷ gì a. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad nhé. Nếu không tải Wattpad thì đọc web của Wattpad cũng được mờ. Ủng hộ tôi có động lực. Yêu, cầm bên tay trái túi trừ tà phù. Tay phải túi bùa bình an. Trên cổ còn treo một cái túi thơm đổi vận. Trương Kinh Dương đem chính mình võ trang kín mít. Lúc này mới cảm thấy gần đây cảm giác vẫn luôn quanh quẩn ở trên người mình khí âm lãnh biến mất không thấy. Kakata cảm ơn ngươi a. Trương Kinh Dương cảm động đến rơi nước mắt cùng Lâm Mịch nói lời cảm tạ. Nếu không phải ngươi quên mình vì ngươi. Chuyện của ta khẳng định không dễ dàng như vậy mà giải quyết. Lâm Mịch đứng ở quầy trận pháp. Chết sống không chịu cùng treo đầy người lá bùa Trương Kinh Dương bắt tay. Nhà mình lão bản tuy rằng mới tự học vẽ bùa. Nhưng kia thiên phú chuẩn cờ mờ nờ rờ. Họa ra bùa chú có thể nói là cực phẩm. Liền hắn loại tân quỷ này nếu là đụng chạm tới rồi khẳng định bị thương nặng. Nếu không phải lão bản cho mỗi chương bùa chú đều có đồ cách ly. Lại ở trên quầy hàng cho hắn bảo hộ trận pháp. Hắn thật đúng là không dám tại trong tiệm tràn đầy lá bùa đi làm. Trương Kinh Dương cũng không cảm thấy Lâm Mịch thái độ lãnh đạm. Ngược lại đem hắn xem thành là ân nhân cứu mạng của mình. Đặc biệt quan tâm hỏi. Cả người thật đúng là chuẩn bị cùng cái nữ quỷ kia làm bằng hữu sao? Nàng về sau nếu là quấn lấy ngươi một hai phải gả cho ngươi làm sao bây giờ? Lâm Mịch mở to hai mắt nhìn. Ngay sau đó tái nhợt trên mặt phiêu nổi lên hai dạng mây đỏ cay đôi mắt. Tiêu Nam thật sự có thể coi trọng ta sao? Nàng chính là có đại mộ địa quỷ nha. Nghe ngữ khí Lâm Mịch cực kỳ hâm mộ. Trương Kinh Dương kính nể giơ ngón tay cái lên. Cả người thật trâu. Vén lên tới cư nhiên liền nữ quỷ đều không buông tha. Cách Trương.